Vô vàn sủng ái, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng trưởng dạo gần đây rất kỳ lạ, luôn đặc biệt hỏi đến cô bé Chiharu. Hôm qua lúc cô bé đi thăm mộ tổng trưởng cũng ở đó. Chắc hẳn tổng trưởng đi thăm Shinichiro. Hai người có nói chuyện với nhau một lúc, tôi ở bên cạnh chỉ sợ cô bé nhỡ nói ra điều gì khiến tổng trưởng không vui. Nếu tổng trưởng tức giận thì dù tôi có liều mình ngăn cản cũng chẳng thể ngăn được đâu. Anh em Haitani chắc chắn cũng sẽ không tha cho tôi. Cách chương.